Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 905, Tinh Hồ Cấm Đảo. Ngày kế tiếp, sáng sớm, một chuyến 5 người, rời đi Phi Vân Trướng. Lần này không còn là ngày đi đêm nằm, mà là đi nhách không thôi. Phương hướng chỉ có một cái, Thiên Cấm Đảo, 7-8 vạn bên trong lộ trình đâu. Đặt tại dĩ vãng, chỉ ít nửa tháng mới có thể đuổi tới địa phương, mà bây giờ chỉ dùng 7 ngày liền đã đến trên nước Vàng Nguyên. Trên nước là đầu sông lớn, Vàng Nguyên là sông thủy nam bờ một mảnh hoang nguyên, bởi vì mọc đầy rồi một loại gọi là vàng gai cỏ dài, cho nên được tên. Đồ giản chỗ bày ra, trên nước Vàng Nguyên qua đi lại đi 3000 dặm chính là Thiên Cấm Đảo. Lúc chạng vạng tối, kiếm hồng từ trên trời giáng xuống, yên tĩnh nước sông bờ bên lập tức nhiều rồi 5 đạo bóng người. Nơi này chính là trên nước Vàng Nguyên, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chạy tới Thiên Cấm Đảo. Minh Ô sau khi rơi xuống đất, cầm ra đồ giản xem xét, xác nhận không sai, phân phó một tiếng, thẳng ngồi tại bờ bên bãi cỏ trên mà nhắm mắt dưỡng thần. Dạ Dĩ Kế nhận đạp kiếm phi hành, sớm đã dùng được Quy Nguyên cùng Hề Vưu. Thủy Mộc mỏi mệt không chịu nổi, nhưng lại không dám chống lại, chỉ có thể đau khổ dáng chống đỡ. Bây giờ rốt cục có thể nghỉ ngơi. Ba người vội vàng ngồi ở trên mặt đất mà vội vàng thổ nạp điều tức. Vô Cữu thì là hạp lấy bờ sông, đưa mắt trông về phía xa. Đang lúc hoàng hôn mặt trời lặn, ánh nắng chiều đốt hết, sông lớn nước chảy cuồn cuộn không thôi, trống trải vùng quê bên trong. Kim hoàng sắc bụi cỏ theo gió chập trùng mà như sóng, như chiều. Người tại bờ bên mắt thấy thiên địa trào tuôn ra, lại có chút ngây dại, đến mức si nhưng vong ngã, mà hồng trần hoặc đã đi xa, lại không thể quên được kia gió hoa đêm mưa, khe núi tuyết bay, tàn hà thu ao, còn có kia người, rượu kia. Vô Cữu bồi hồi một lát, tìm rồi khối bãi cỏ ngồi xuống, hắn trên mặt vậy mang theo vài phần ủ rũ, thần sắc bên trong càng là lộ ra mấy phần cô đơn. Để hắn mệt mỏi cũng không phải là đến từ lặn lội đường xa vất vả, mà là một loại hoang mang cùng bàng hoàng, hoặc là đối với không biết mờ mịt luống cuống, chuyến này có thể hay không thuận lợi tìm tới Sửu Nữ. Không được biết, dù cho tìm tới Sửu Nữ, bóc mở phong cấm thần châu chi mê, về sau lại sẽ như thế nào, hắn vẫn là không thể nào biết được. Mặc dù dưới mắt tàng hình biệt tích, tạm thời an nguy không lo, mà hắn trong lòng sầu lo vung chi không tiêu tan. Hắn sớm liền có một loại dự cảm bất tường, cái kia chính là tránh không khỏi quỷ tộc, yêu tộc, còn có Ngọc Thần Điện. Này ba tòa núi lớn, trong nháy mắt lại là một ngày sáng sớm. Mọi người tại Minh Ô dẫn đầu xuống, chạy lấy Thiên Cấm Đảo phương hướng bay đi, mà đã từng rất quen sư huynh đệ, lại không đã từng thân cận, cũng mất rồi tiếng cười nói. Giữa đường lộ ra dị thường ngột ngạt, bất quá, Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc, luôn luôn tại vô tình hay cố ý giữa, hướng về phía Cơ Tán Nhân âm thầm lấy lòng. Có lẽ tại ba người nhìn đến, vị này, Tinh Quân, tiền bối, mặc dù thần bí khó lường, lại tính tình hiền hòa, cũng không trong tưởng tượng đáng sợ, mà vị kia Minh Sư Huynh, hỉ nộ vô thường, giết người không chào hỏi, kính nhi viễn chi thì tốt hơn. Mà Vô Cữu đem ba người thần sắc cử động nhìn ở trong mắt, ra vẻ không biết. Buổi chiều thời gian, trùng điệp chập trùng núi non trùng điệp, bỗng nhiên trống trải, liên miên đầm lầy bến nước xuất hiện ở phía trước. Lại qua rồi nửa canh giờ, đầm lầy bến nước không có rồi, chỉ có một phương hồ lớn hiện ra tại trời khung phía dưới. Năm người đạp lấy phi kiếm, tiếp tục tìm kiếm hướng phía trước. Bất chi bất giác, rốt cuộc nhìn không thấy phương xa ngọn núi. Duy trời nước một màu, khói trên sông mênh mông, liền tựa như đi vào rồi trên biển lớn, rộng lớn bát ngát, nhưng lại thiếu rồi kinh đào hãi lãng bao la hùng vĩ, mà nhiều hơn rồi mấy phần dị dạng thần bí. Các vị, đây cũng là Thiên Tinh Hồ, có tới vạn dặm vương viên. Về phần Thiên Cấm Đảo lại tại nơi nào, không khó lắm tìm kiếm. Bất quá, Minh Ô nắm giữ Vĩ Xương Đồ Giản, thế là do hắn dẫn đường mà đến, mà lối của hắn bên trong không nói không lời, lộ ra âm trầm khó lường. Bây giờ chạy tới Thiên Tinh Hồ, rốt cục lên tiếng, mà hắn phân trần thời khắc, không quên nhắc nhở nói, bản nhân đã có nói trước, ba vị sư đệ tự thu xếp ổn thỏa. Cái gì gọi là đã có nói trước? Cái kia chính là không được hướng Dực Tường Sơn Trang thổ lộ Vĩ Xương bị giết tình hình thực tế, nếu không chém thành muôn mảnh đây. Quy Nguyên, Hề Vưu cùng Thủy Mộc là ngầm hiểu, liên tục gật đầu, việc quan hệ sinh tử, ai cũng không dám chủ quan. Minh Ô tựa hồ yên tâm không xuống, lại quay đầu thoáng nhìn, Cơ huynh, tha thứ ta mạo muội, ngươi khổ cực như thế, hẳn là muốn thành tâm cùng Dực Tường Sơn Trang vì địch. Lần này do Minh Ô dẫn đường, hắn một mình ở trước, Quy Nguyên ba người ở giữa, mà Vô Cửu, Y Nguyên ưa thích rơi vào phía sau, lẫn nhau cách xa nhau mấy trượng, hoặc hơn 10 trượng, cho dù không cần truyền âm, lẫn nhau nói chuyện với nhau không ngại. Vô Cửu lắc lắc đầu, thật ra chạy tới chỉ là vì đối phó Dực Tường Sơn Trang, không phải ăn nhiều chết no chính là điên rồi. Hả, lại là vì sao đâu? Minh Ô rất là hiếu kỳ bộ dáng. Hắc, Vô Cửu cười một tiếng, ý vị sâu dài nói, còn có thể vì sao? Đương nhiên là tìm người rồi. A, Minh Ô ánh mắt lóe lên, lòng hiếu kỳ đột nhiên không có rồi, vậy không hỏi tới nữa, mà lắng nghiêng đầu đi tiếp tục đi đường. Vô Cửu lại kinh ngạc bắt đầu, hỏi ngược lại, Minh sư huynh, người chẳng lẽ không muốn biết được, người ta muốn tìm, là ai? Quản nhiều nhàn chuyện, chính là tiên giả tối kỵ. Minh sư huynh, ngược lại là am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo. Mà Minh sư huynh cũng không phải là bình thường hạng người, như thế nào lại cam tâm ăn nhờ ở đậu dưới đâu? Người có chí riêng, ngoặc kép, Vô Cửu còn muốn nói hơn hai câu, mà Minh Ô lại tải tận lực né tránh, đã nhưng không hài lòng, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Quy Nguyên ba người không dám xen vào, riêng phần mình vẻ mặt thần lo sợ. Lúc này, sắc trời dần dần muộn, trên mặt hồ sương mù trở nên nồng đậm, mà muốn tìm kiếm Thiên Cấm Đảo, Y Nguyên không thấy tăm hơi. Lại sau một lúc lâu, thần thức đi tới phương xa sương mù ở giữa, hình như có kỳ phong nổi lên, kỳ phong phía dưới còn giống như có một tòa đảo hoang cao chót vót tại mênh mông hồ nước bên trong Thiên Cấm Đảo. Đám người không khỏi tăng tốc rồi thế đi. Liền tại lúc này, một tiếng quát mắng vang lên, người đến người nào? Cùng đó trong nháy mắt, năm đạo đạp kiếm bóng người xảy ra bất ngờ, chợt tức trái phải tản ra, vừa lúc ngăn trở rồi đường đi. Năm vị nam tử, thần sắc tướng mạo khác nhau, lại đều là nhân tiên, thân mang quen thuộc trang phục, chính là Sơn Trang đệ tử không thể nghi ngờ. Minh Ô tiến ra đón, chắp tay thi lễ, ta chính là Phong Đinh Đường đệ tử. Mà hắn lời còn chưa dứt, liền bị đánh gãy. Phong Đinh Đường, lên tiếng là vị lão già nhân tiên 9 tầng tu vi, hướng về phía Minh Ô bọn người trên dưới dò xét, nghi hoặc nói, Phong Đinh Đường lệ thuộc Tây Sơn Tứ Hổ Đường, mà Tứ Hổ Đường đã không còn tồn tại, các vị lại đến từ phương nào? Sư huynh, ta năm người, đi theo ta. Lão giả không cho giải thích, đối diện bay tới, đưa tay vung lên, biến mất trong nháy mắt tại mây mù bên trong. mà đổi thành bên ngoài bốn vị sơn trang đệ tử, thì nhìn lấy chằm chằm nhìn chằm chằm Minh Ô chờ năm người. Minh Ô quay đầu nhìn hướng mấy vị đồng bạn, yên lặng đi theo, Vô Cửu quay người thời khác, hướng về phía trước hướng đi thật sâu thoáng nhìn. Xa như vậy chỗ cao ngất, cũng không phải là Kỳ Phong, mà là một tòa tháp cao, mặc dù ẩn tàng tại mây mù bên trong, thấy không rõ lắm, nhưng lại giống như đã từng quen biết. Năm người tại lão giả dẫn đầu xuống, chạy lấy lai lịch bay đi. Sau một lát, ngược lại đi phía trái, giây lát, rơi vào một cái trong hồ trên đảo nhỏ, mặt khác bốn vị sơn trang đệ tử sau đó mà tới. Nghiễm nhiên một cái áp giải trận thế, đảo nhỏ nổi lên mặt nước hơn trượng cao, mấy chục trượng phương viên, có cái tường đá vờn quanh sân nhỏ, bốn phía hiện đầy rồi xâm nghiêm cấm chế. Một chuyến 10 người, rơi vào sân nhỏ bên trong, cùng đó trong nháy mắt, trận pháp mở ra, đem 10 người tách ra, riêng phần mình hai người đối lập, Vô Cửu sau khi rơi xuống đất, liền bị vây ở trận pháp bên trong. Hồ nước, sân nhỏ, cùng với Minh Ô bọn người, đều là không thấy bóng dáng. Chỉ có trước mặt một cái trung niên nam tử, nhân tiên 6 tầng sơn trang đệ tử. Hắn mặc dù gặp không sợ hãi, mà liên tục tao ngộ vẫn là để hắn không kịp chuẩn bị. Đang lúc hắn nghi hoặc thời khắc, chỉ nghe đối phương lạnh lùng lên tiếng nói, mà lại đem đi ra ngoài lịch luyện, Táng Long Hạp gặp nạn, Vĩ Uyên trưởng lão lâm nạn, cùng với tìm được nơi đây tường tình đúng sự thật nói tới. Vô Cửu gật lấy đầu, không chút hoang mang nói, vốn đầu tháng 1, hộ tống Vĩ Uyên trưởng lão, đi ra ngoài lịch luyện, ai ngờ muốn, hắn đem đi ra ngoài lịch luyện, tao ngộ yêu tộc phục kích trước sau ngọn nguồn. Đúng sự thật cáo chi, có quan hệ hắn ra tay giết người, thì là tránh mà không đề cập tới. Về phần Vĩ Xương cái chết, thì y theo Minh Ô nói tới, toàn bộ quy tội yêu tộc truy sát, khi hắn tự thuật qua thôi. Chính suy nghĩ lấy sơn trang dụng ý, bao phủ sân nhỏ trận pháp đột nhiên không có rồi, biến mất đám người toàn bộ hiện thân, mà đảo nhỏ nữa không chung. Nhiều rồi một vị trung niên nam tử, chính là sơn trang địa tiên cao nhân, Vĩ Xuyên trưởng lão, có lẽ hắn một mực đang trong tối tra xét trên đảo nhỏ động tĩnh. Hẳn không có phát hiện dị thường, nhàn nhạt lên tiếng nói, Vĩ Lệ, mà lại đem này 5 vị đệ tử mang đến linh cấm đảo. Đã phân phó thôi, hắn nghênh ngang rời đi, được xưng Vĩ Lệ lão giả thúc giục nói. Các vị, khởi hành, Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc, nhìn thấy Vô Cửu, vội vàng bu lại, từng cái nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu bộ dáng, mà riêng phần mình khủng hoảng bên trong lại mang theo vài phần không hiểu cảm khái. Lại như là tại tranh công, để bày tỏ rõ ràng tại vừa mới hỏi thăm bên trong. Riêng phần mình hết lòng tuân thủ rồi hứa hẹn, không có người nào cao mật. Minh Ô nhưng không mất cẩn thận, kinh ngạc nói, sư huynh, vì sao muốn đem ta 5 người mang đi nơi khác? Thiên cấm đảo cùng linh cấm đảo, kém một chữ, mà không thể nghi ngờ, cả hai không phải một chỗ. Vĩ Lệ giống như là tại thông lệ công chuyện, nhàn nhạt phân trần nói, trưởng lão có lệnh, Ngự Phong đường, Hổ Uy đường cùng với sơn trang gia quyến bên ngoài. Còn sót lại đệ tử, hết thảy không được bước vào thiên cấm đảo nửa bước. Minh Ô y nguyên không hiểu, truy vấn nói, lại đang làm gì vậy? Hừ, ngươi dám kháng mệnh không tuân. Vĩ Lệ không kiên nhẫn được nữa. Hừ nói, ngươi đã đào thoát một kiếp, nên may mắn mới là, vừa mới nếu có một người mở miệng sai lầm, ngày này tinh hồ chính là các vị nơi chôn xác. Hắn không nói thêm lời, đằng không mà lên, Minh Ô này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, quay người nhìn hướng mấy vị đồng bạn, Quy Nguyên 3 người lại là liên tục chắp tay, giống như hết thảy đều không nói bên trong, mà Vô Cửu bình tĩnh như trước. tựa hồ vừa mới cái gì vậy không có phát sinh. Lúc này, bóng đêm hàng lâm, dương mắt nhìn lên, bốn phương một mảnh mênh mông, năm người theo lấy vĩ lệ, tại mây mù bên trong đi xuyên, cho đến hai canh giờ qua đi, đột nhiên trời quang mây tạnh, chỉ gặp trên trời trăng sáng treo cao, trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, thiên nước chiếu rọi ở giữa, một tòa chiếm đất trăm dặm hòn đảo càng lúc càng gần. Thoáng qua ở giữa, đám người rơi vào hồ đảo bờ bên một tòa trước nhà đá. Vĩ lệ lấy ra một khối ngọc bội, phân phó nói, đem tín vật này chuyển hiện lên linh dược đường vĩ ngu quản sự. Hắn tự sẽ thỏa vì an trí, mà các vị cần phải nghe theo phân công, nếu không nghiêm trị không tha. Hắn ném xuống ngọc bội, đạp kiếm rời đi, vĩ ngu quản sự ở đâu? Ngay tại chỗ chờ, Minh Ô còn muốn hỏi lại, nữa không trung đã không có rồi bóng người. Hắn đưa tay nhặt lên ngọc bội, vẻ mặt rầu rĩ không vui. Quy Nguyên ba người đồng dạng có chút uể oải, riêng phần mình phàn nàn không thôi. Chỉ có đuôi họ con cháu mới có thể đạp vào thiên cấm đảo. Người ta vì rồi sơn trang ra sống vào chết, lại bị xem như người ngoài. Đúng vậy a, chặt chẽ đề ra nghi vấn, hơi không cẩn thận, chết không nơi chôn xác, bây giờ lại bị khu trục đến rồi linh dược đường. Duy chỉ có Vô Cữu rất là vui vẻ bộ dáng. Hắn đi đến nhà đá trước cửa, đặt mông tọa hạ, nhếch miệng cười nói, ha ha, người ta thành rồi linh dược đường đệ tử. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?